Đế bá, chương 6315, chuyện không có thể. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mi Lộc lão nhân đích đích xác xác là một cái người gỗ. Nhưng là, tất cả mọi người không rõ ràng hắn đến tột cùng là cái gì. Là một tôn thủ yêu thành đạo sao? Lại hoặc là trời sinh mộc tinh? Nhưng là, tất cả mọi người biết đến là Mi Lộc lão nhân. Bản thân liền là sâu không lường được, bằng không, sẽ không mang theo dạng này một cái tràn đầy tạo hóa cùng cơ duyên túi thỉnh thoảng hướng thư viện chạy. Về phần Mi Lộc lão nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này cho tới nay đều là một điều bí ẩn, đừng nói là học sinh, liền xem như hạng người vô địch, liền xem như đế quân một dạng tồn tại. Cũng giống vậy không rõ rõ Mi Lộc lão nhân đến tột cùng là lai lịch gì. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, có không ít vô song hạng người suy đoán, Mi Lộc lão nhân hẳn là cùng thư viện có quan hệ lớn lao. Thậm chí nói, Mi Lộc lão nhân hoặc là chính là thư viện nào đó một vị tồn tại trí cao vô thượng. Nâng lên vấn đề này, liền không ít người sẽ nghĩ tới. Năm đó thiên đình lệnh thư viện thần phục thời điểm, phái ra vô địch cổ chi đại đế đi thảo phạt. Nhưng là, thư viện bạo phát chí cao vô thượng thần uy, quét ngang thiên địa, một tay từ trên trời giáng xuống, liên trảm mấy vị cổ chi đại đế. Cho nên, ở đời sau, liền có không ít người suy đoán, Mi Lộc lão nhân có phải hay không thư viện bên trong vị kia truyền thuyết viễn cổ vô thượng chí tôn. Một vị làm cho không người nào có thể biết đến tồn tại. Nhưng là, vấn đề này, thư viện chưa từng có trả lời qua. Mi Lộc lão nhân cũng chưa từng có trả lời qua. Mà lại, Mi Lộc lão nhân mỗi một lần xuất hiện tại thư viện bên trong, cũng là tới lui vội vàng, cũng sẽ không trả lời người khác vấn đề gì. Mặc dù là như vậy, y nguyên không ít đại nhân vật đều suy đoán. Mi Lộc lão nhân có thể là thư viện vị kia không lường được biết vô thượng chí tôn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không cho rằng như vậy. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ Mi Lộc lão nhân cái trán, cảm thấy có chút không đúng, không nên thuộc về thế giới này. Lý Thất Dạ ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Về phần Tiễn Vân Vận, không dám lên tiếng, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh. Chỉ có thể là lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Ai dám đi gõ Mi Lộc lão nhân cái trán, liền xem như hạng người vô địch cũng không dám làm dạng này thất lễ cử chỉ. Nhưng là, Lý Thất Dạ làm, lại là 10 phần tự nhiên. Thế giới vốn là đại đồng, Mi Lộc lão nhân nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không cần nói với ta dạng này chuyện ma quỷ. Đại đồng hay không, ta có thể không rõ ràng sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, ta cần mượn ngươi khung cầu nối, nhìn một chút đây là chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, cũng không phải là cùng Mi Lộc lão nhân thương lượng, đã là không có Mi Lộc lão nhân chỗ thương lượng. Lời như vậy, thật sự là không hợp thói thường. Ở bên cạnh Tiễn Vân Vận nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức đều nghe ngây người. Ai dám dạng này nói chuyện với Mi Lộc lão nhân. Nhưng là, Lý Thất Dạ nói ra. Lại là như vậy tự nhiên. Mi Lộc lão nhân không có cự tuyệt. Nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, ta muốn cảm thụ một chút ngươi. Được, Lý Thất Dạ một tiếng đáp ứng. Mi Lộc lão nhân đưa tay. Bàn tay chồng đỡ trên trán Lý Thất Dạ, Mi Lộc lão nhân toàn thân đều là đầu gỗ. Hắn một đôi tay cũng giống vậy là do cây cối tạo thành. Tựa như là nơi nào thấy qua, Mi Lộc lão nhân hay là có chỗ thiếu hụt. Không có khả năng hoàn toàn cảm giác Lý Thất Dạ. Nhưng là, hắn ở thời điểm này, hắn đã có một loại cảm giác. Nói ra, là cố nhân không? Vậy liền nhìn là ai sáng lập ngươi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta nên khung cầu nối. Hẳn là ân cần thăm hỏi một tiếng. Ta nguyện ý. Mi Lộc lão nhân đồng ý Lý Thất Dạ yêu cầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vươn tay, ngón tay bưng quanh quẩn lấy một đầu thật nhỏ Thái Sơ Pháp Tắc. Đầu này thật nhỏ Thái Sơ Pháp Tắc mảnh như tơ đồng dạng. Nhưng là, khi dạng này một đầu Thái Sơ Pháp Tắc thời điểm xuất hiện, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cảm thụ chính mình trong nháy mắt bị đầu này mảnh như tơ Thái Sơ Pháp Tắc chỗ trấn áp. Cả người không thể động đậy. Trong chớp mắt này, tại đầu này thật nhỏ Thái Sơ Pháp Tắc phía dưới, mình có thể bị nghiền vỡ nát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ tại Mi Lộc lão nhân trên trán. Đầu này thật nhỏ Thái Sơ Pháp Tắc trong chớp mắt này chui vào Mi Lộc lão nhân trong mi tâm. Theo dạng này một đầu Thái Sơ Pháp Tắc chui vào Mi Lộc lão nhân trong mi tâm. Chỉ gặp chỗ mi tâm chính là quang mang nhộn nhạo. Tại thời khắc này, để bên cạnh Tiễn Vân Vận cảm giác. Ngay tại cái này Mi Lộc lão nhân trong mi tâm, ngưng tụ thời gian, không gian, pháp tắc, tại trong mi tâm này, tựa hồ trở thành giữa thiên địa hết thảy khởi nguyên. Ngay tại, ông, một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp mi tâm quang mang nhộn nhạo thời điểm, tựa như là hóa thành đại đạo vòng xoáy thời không đồng dạng thời điểm. Khiến người ta cảm thấy, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ dựng chống một đạo thời quang trường hà, vượt qua cổ cùng kim, vượt qua vô số lĩnh vực, vượt qua vô số không gian. Bất luận có phải hay không ở thế giới này không gian, trong chớp mắt này, đều bị dựng lên đến, tựa như là xuyên qua vô số thế giới, vượt qua vô số không gian một dạng, nối thẳng cái kia xa xôi nhất thời không chỗ. Đó là trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể vượt qua chỗ. Tại dạng này cơ cấu phía dưới, Tiễn Vân Vận cảm giác mình trong nháy mắt này đều bị linh hồn chân mệnh hút ra khiếu tới. Trong chớp mắt này, nàng thân bất do kỷ, cả người linh hồn chân mệnh xuất khiếu, tựa như là hóa thành giữa thiên địa một hạt bụi, dù đãng ở giữa thiên địa trong thời không, loại kia xuất khiếu cảm giác tuyệt luân vô bỉ, kinh hãi đến Tiễn Vân Vận đều muốn lớn tiếng thét lên. Nhưng là, lại một chút thanh âm đều gọi không ra. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, không biết chuyện gì phát sinh. Cái này khung lên thời không trường kiều. Tại cái kia sâu nhất, chỗ đột nhiên sụp đổ. Giữa mi tâm thời không đại đạo vòng xoáy lập tức đổ sụp. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Thất Dạ, đông, đông, đông, bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Làm sao lại đi vào thế gian này? Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngoài ý muốn. Có chút giật mình, nói ra, không nên hạ xuống ở đây. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân con mắt đảo một vòng. Tại ánh mắt hắn khẽ đảo thời điểm, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt này bị dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì tại Mi Lộc lão nhân con mắt đảo một vòng thời điểm, nàng trong chớp mắt này có một loại ảo giác, một đôi mắt này trong nháy mắt này thay thế thiên địa, hóa thành vô tận hư không, mà nàng tại cái này trong hư không vô tận chẳng qua là một hạt bụi thôi, không có ý nghĩa, vận mệnh của nàng hoàn toàn không thể tự kiềm chế làm chủ, yếu ớt không gì sánh được. Tại dạng này trong vô tận hư không, chính mình chẳng qua là một hạt không có ý nghĩa, không cách nào tả hữu chính mình vận mệnh bụi bặm thời điểm. Dạng này bất lực cảm giác, nhỏ bé như vậy cảm giác, thanh kia Tiễn Vân Vận đều dọa sợ. Chúng ta cần gặp mặt nói chuyện. Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân mở miệng nói chuyện, nhưng là, thanh âm này, không phải Mi Lộc lão nhân. So với Mi Lộc lão nhân thanh âm đến, thanh âm này càng thêm cổ lão, càng thêm xa xôi, tựa hồ, thanh âm này, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, truyền lại mà đến, khi thanh âm này truyền đến chính mình lỗ tai thời điểm. Đã tại vô tận trong thời gian truyền trăm ngàn vạn năm lâu, thậm chí dùng thời gian đều là không cách nào hình dung. Hội kiến, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu chậm chậm nói. Cái này quá ra ta dự liệu, không nên ở chỗ này, ta cũng không thể vì đó. Viễn cổ không gì sánh được thanh âm từ Mi Lộc lão nhân trong miệng nói ra. Tốt, ta sẽ đi một chuyến. Cuối cùng, Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, Ưng Thuận hứa hẹn, chờ ngươi. Viễn cổ không gì sánh được thanh âm đi xa, biến mất theo không thấy. Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân thân thể run rẩy một chút, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử đã hiểu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta sẽ đi, tốt, chờ đợi công tử. Mi Lộc lão nhân không nói nhiều, lên xe hươu, vội vàng xe hươu phóng lên, hướng về bầu trời chạy như bay. Nghe được, đinh keng, đinh đang, linh khi âm thanh bên tai không dứt, cuối cùng biến mất tại thiên khung chỗ sâu nhất, cuối cùng biến mất không thấy, linh khi âm thanh cũng là tiêu tán ở thiên vũ trong bóng đêm. Khi Mi Lộc lão nhân đi xa đằng sau, Tiễn Vân Vận ở thời điểm này mới thở dài một hơi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại vừa rồi thời điểm, nàng đều bị dọa, cũng là trong nháy mắt bị trấn áp, phát sinh hết thảy, như là giống như nằm mơ. Tại trong giấc mộng này, chính mình là nhỏ bé như vậy bất lực, công tử, đây là cái gì đâu? Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ cũng không trả lời Tiễn Vân Vận, nhìn qua cái kia xa xôi thiên khung. Nhìn qua cái kia thâm không chỗ, thần thái ngưng tụ, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng từ Lý Thất Dạ thần thái đến xem, có thể biết được, nhất định là phát sinh 10 phần kinh thiên sự tình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, ở trong du học cung, truyền đến kinh thiên tiếng đánh nhau, chỉ gặp kiếm khí tung hoành, đao quang phóng lên tận trời, một đao hoành thiên, chém ra thiên địa, ngạnh sinh sinh ép ra Tiểu Minh Vương, ngạnh sinh sinh đem Tiểu Minh Vương lực lượng ánh sáng xé ra. Một cái trung niên hán tử, đao ý túc hoành, có lăng thiên chi tư, hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy hán tử trung niên này, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Phong thần thánh chủ, cái này xuất hiện tại du học cung người, chính là phong thần thánh chủ. Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim đã bại lộ. Mặc dù hắn thu hồi Minh Nhân Chu dị tượng, nhưng là, trong tay hắn nắm Minh Nhân Chu, chớp động lên thần quang thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Tiểu Minh Vương muốn cầm xuống Bạch Thiếu Kim, nhưng là, đột nhiên, không biết vì cái gì, lập tức giết ra phong thần thánh chủ, đỡ được Tiểu Minh Vương. Nguyên lai, phong thần thánh chủ chính là vì Tiễn Vân Vận mà đến. Hắn tiềm phục tại du học cung bên trong, chỉ là kiêng kỵ tại thư viện, không dám làm bậy, nhưng là, Bạch Thiếu Kim đột nhiên mở ra Minh Nhân Chu. Cái này khiến phong thần thánh chủ phát hiện, lập tức lên tham niệm, muốn ra tay đoạt Minh Nhân Chu, lại bị Tiểu Minh Vương ngăn trở. Trong lúc nhất thời, hai vị có được một viên thánh quả Long Quân ở trong du học cung ra tay đánh nhau. Long Quân chi uy, trong chớp mắt này, tàn phá bừa bãi toàn bộ du học cung. Tại thời khắc này, Long Quân chi uy nghiền ép mà đến, thư viện học sinh đều không thể chống lại. Đạo hạnh nông cạn học sinh trong nháy mắt bị hai người bọn họ Long Quân chi uy trấn áp. Căn bản không có khả năng nhúng tay cuộc chiến đấu này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.